Các bậc chân sư Yogi Ấn Độ, chương 1, thời niên thiếu. Tôi sinh ra ở Gorakhpur, thuộc miền Bắc Ấn Độ, trong một gia đình khá giả với cả thầy 8 người con. Ngoài tôi ra là 3 anh em trai và 4 chị em gái. Tôi là con thứ tư với 1 người anh và 2 người chị. Tên cha mẹ đặt cho tôi từ thuở nhỏ là Mukunda Lan Gốt. Ngày tôi sinh ra đã rơi vào những năm cuối của thế kỷ 19, và trong những năm đầu tiên của cuộc đời, tôi được sống yên ổn tại quê nhà. Cha mẹ tôi đều sinh ra ở tỉnh Bengal. Các vị là những tấm gương sáng đạo đức không bao giờ phai mờ đối với tôi. Nhờ vậy, bầu không khí gia đình mà trong đó 8 người con chúng tôi lớn lên bao giờ cũng ấm êm và hòa thuận. Cha tôi là một người tốt, nhưng có lẽ cũng giống như nhiều người cha khác trên thế gian này. Dưới mắt chúng tôi, ông bao giờ cũng tỏ vẻ nghiêm khắc, cứng rắn. Dù thế, chúng tôi đều hết lòng thương yêu và kính trọng ông. Tên ông là Bhagavati Charangot và là một trong những người sống theo toán học và lý luận, nghĩa là nghiêng về lý trí nhiều hơn cảm tính. Tuy vậy, từ ngày mẹ tôi qua đời, ông bắt đầu bộc lộ trọn vẹn tình thương yêu thắm thiết ông dành cho chúng tôi, mà có lẽ từ lâu ông đã cố đè nén, chỉ giữ nó trong lòng. Khi ông nhìn chúng tôi thấy phảng phất trong đó nét trìu mến mà mẹ tôi vẫn dành cho chúng tôi khi bà còn sống. Hồi đó, cha tôi là phó chủ tịch của công ty đường sắt Bengal Napur, một trong những công ty lớn của Ấn Độ. Công việc này đòi hỏi gia đình chúng tôi phải di chuyển chỗ ở khá thường xuyên, và vì thế, thời niên thiếu của tôi đã trải qua nhiều thành phố khác nhau. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, và tôi vẫn thường tự hỏi, trên thế gian này, có người mẹ nào là không tuyệt vời đối với con cái họ? Bà chăm sóc chúng tôi chu đáo, vì bà không phải làm gì thêm cho vấn đề sinh kế của gia đình. Công việc của cha tôi đủ nuôi sống cả gia đình một cách khá đầy đủ. Bao giờ mẹ cũng tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo tươm tất cho anh em chúng tôi vào mỗi buổi chiều khi đón cha về từ công sở. Bà làm như thế để tỏ lòng kính trọng cha tôi, mà cũng là biểu lộ tình thương yêu với chúng tôi nữa. Dĩ nhiên là cha tôi rất vui vì điều ấy. Mẹ tôi luôn rộng lòng với những kẻ nghèo khó. Vấn đề là đôi khi bà vượt quá những khuôn thước chuẩn mực mà cha tôi muốn cả gia đình phải tuân theo. Mặc dù mức thu nhập của cha tôi rất cao, nhưng ông không thích sống xa xỉ và chi tiêu tiền bạc bừa bãi. Ông muốn ngân sách gia đình được giữ theo một chuẩn mực điều độ và hợp lý. Có một lần, chỉ trong nửa tháng, mẹ tôi đã chi ra cho việc giúp đỡ những người nghèo khó nhiều hơn cả số tiền cha tôi mang về trong một tháng. Cha tôi nói với bà, tôi muốn bà hãy giới hạn việc bố thí, giúp đỡ trong một mức độ hợp lý. Mẹ tôi là người rất nhạy cảm với mọi sự chỉ trích của cha tôi. Vì thế, bà không đáp lại gì, chỉ lặng lặng mang hành lý đi ra cửa, gọi một chiếc xe ngựa và nói, tôi về nhà mẹ tôi đây. Phụ nữ Ấn Độ nói chung, chẳng riêng gì mẹ tôi, từ xưa vẫn thường hăm dọa chồng như thế mỗi khi gia đình có chuyện bất hòa. Nhưng chúng tôi chưa đủ lớn để hiểu điều đó và òa lên khóc nức nở. Vừa khi ấy thì cậu tôi đến. Ông kể tai cha tôi nói nhỏ một điều gì mà sau này tôi mới hiểu. Đó hẳn là một lời khuyên sáng suốt, đã từng được chứng nghiệm tính đúng đắn của nó qua nhiều thế kỷ. Cha tôi xin lỗi mẹ, và bà mang hành lý vào nhà, cho chiếc xe ngựa chạy về trống không. Và như thế là chấm dứt cuộc bất hòa duy nhất mà chúng tôi được chứng kiến giữa cha với mẹ. Những lần sau này, sự việc đúng là diễn ra theo cách khác hơn. Có lần mẹ tôi bảo cha tôi, có người đàn bà tội nghiệp đang chờ tôi trước cửa. Bà ấy rất cần 10 đồng ruby, ông hãy đưa cho tôi số tiền ấy. Cha tôi phản đối nhẹ nhàng, sao đến những 10 ruby, Bà có thể đưa cho bà ấy một ruby cũng đủ tỏ rõ lòng tốt của bà rồi kia mà. Và cha tôi tiếp tục thuyết phục mẹ bằng cách kể lại những giai đoạn khó khăn trong đời mình. Có lúc ông chỉ ăn bữa trưa bằng một quả chuối nhỏ, vậy mà ông vẫn theo đuổi việc học. Khi ông vào đại học, ông đã phải van nài một vị thẩm phán giàu có để xin món tiền trợ cấp hàng tháng là một ruby. Nhưng ông này đã từ chối với lý do một khoản tiền như thế là quá nhiều. Mẹ tôi chăm chú lắng nghe ông, và cuối cùng bà nhoẻn một nụ cười thật tươi với vẻ đắc thắng, bảo cha tôi rằng: ông thấy chưa, sự từ chối đó đã làm cho ông cay đắng biết bao nhiêu, nên ông đã ôm ấp nó mãi cho đến ngày nay. Thế mà ông còn muốn lặp lại sự việc như thế với người đàn bà tội nghiệp này sao? Để rồi bao nhiêu năm nữa, bà ta cũng sẽ không sao quên được ngày này hay sao? Cha tôi bật cười xòa trước lập luận hết sức thực tế của mẹ tôi. Ông nói: vâng, bà đã nói đúng. Và đây là 10 ruby. Hãy đưa cho người đàn bà ấy cùng với lời chúc phúc của tôi. Anh em chúng tôi được nuôi dạy trong khuôn khổ lễ giáo chặt chẽ của gia đình. Cha tôi áp dụng những kỷ luật nghiêm khắc đối với chúng tôi. Và chính ông cũng nêu gương một đời sống biết tự chế và khắc khổ. Ông không bao giờ đi xem hát. Ông dành thời gian dỗi dành cho việc tu dưỡng công phu và đọc thánh kinh vở Agava. Mặc dù không hề thiếu thốn về tiền bạc, ông không chấp nhận bất cứ sự xa xỉ hoang phí nào. Ông mang những đôi giày cho đến khi chúng không thể nào sử dụng được nữa, rồi mới bỏ đi. Khi xe hơi trở nên phổ biến với các gia đình giàu có ở Ấn Độ, anh em chúng tôi đều có, nhưng cha tôi thì vẫn đi bộ mỗi sáng đến trạm xe buýt và đi xe buýt đến sở làm. Cha tôi chưa bao giờ lôi cuốn vào những ham mê vật chất. Sau khi ông góp sức thành lập được ngân hàng thành phố ở Calcutta, ông từ chối không nhận phần chia lãi của mình và nói rằng đó chỉ là việc làm trong bổn phận. Khi cha tôi đã về hưu được khoảng 2 năm, có một nhân viên kiểm toán người Anh đến kiểm tra sổ sách của công ty ông. Người này kinh ngạc khi thấy rằng cha tôi vẫn chưa nhận phần chia lãi thuộc về ông. Sau khi xem xét tất cả sổ sách của công ty, ông ta kết luận là cha tôi đã làm được những phần việc bằng với 3 người khác, và công ty buộc phải trả cho cha tôi một khoản tiền là 125.000 ruby, một khoản tiền kếch xù vào thời điểm đó. Công ty tuân thủ quyết định ấy và gửi cho cha tôi tấm ngân phiếu chi trả đủ số tiền trên. Nó được chuyển vào tài khoản của cha tôi ở ngân hàng, nhưng ông dường như không quan tâm mấy đến cái việc này và chưa từng một lần nhắc đến. Mãi về sau này, em trai tôi là Vishnu phát hiện thấy một số tiền lớn trong tài khoản của ông ở ngân hàng, mới mang sự việc ra hỏi ông, và nhờ đó mà chúng tôi được biết. Khi ấy, cha tôi bảo chúng tôi: tại sao người ta phải quan tâm nhiều đến của cải vật chất? Người đi theo con đường sáng tâm linh không vui mừng vì được lợi lộc, và cũng không đau buồn khi bị thua lỗ mất mát. Người ấy hiểu được một sự thật mà lẽ ra ai ai cũng phải hiểu. Đó là con người sinh ra không có gì cả và chết đi cũng chẳng mang theo được gì. Cha mẹ tôi đã quy y với thầy Lahiri Mahasaya ở thành Benares chỉ ít lâu sau đám cưới của 2 người. Và tính cách khắc khổ tự nhiên của cha tôi càng tăng thêm hơn nữa sau sự kiện này. Mẹ tôi đã có lần tâm sự với chị Uma của tôi rằng: cha con và mẹ chỉ gần nhau mỗi năm một lần với mục đích duy nhất là để có con. Việc cha tôi đến với thầy Lahiri Mahasaya ở Benares là nhờ nơi chú Abhinath Babu, một nhân viên thuộc quyền cha tôi, làm ở trạm Gora Khapu. Về sau, chú vẫn thường kể cho tôi nghe nhiều điều kỳ diệu về cuộc đời của các bậc thầy chứng ngộ trên toàn xứ Ấn Độ, và cho rằng trong số đó thì thầy Lahiri Mahasaya ở Benares là cao hơn hết. Một ngày đẹp trời vào mùa hè, khi chúng tôi ngồi chơi trước hiên nhà, chú Abhinath Babu chợt hỏi tôi: "Cháu có muốn biết về trường hợp kỳ diệu đã xui khiến ba cháu đến quy y với thầy Lahiri Mahasaya ở Belarus không?" Tất nhiên là tôi tò mò muốn biết, và tôi biểu lộ điều đó bằng cặp mắt mở to tròn xoe của chú. Chú bắt đầu kể cho tôi nghe. "Hồi đó cháu còn chưa ra đời. Ba cháu lúc bấy giờ là trưởng phòng ở trạm Gorakhpur. Có một lần tôi xin phép được nghỉ một tuần để đến thăm thầy Lahiri Mahasaya ở Belarus, là vị tôn sư của tôi. Khi ấy ba cháu bảo tôi rằng: "Nếu chú muốn tiến thân trên đường sự nghiệp, hãy siêng năng làm việc hơn nữa và quên những chuyện cuồng tín vớ vẩn ấy đi." Ngày ấy tôi rất buồn. Sau giờ làm việc, tôi theo một lối đi nhỏ trở về nhà và gặp ba cháu cũng đi kiệu về cùng đường. Ông cho những người phu khiêng kiệu trở lại và xuống kiệu đi bộ cùng tôi. Ông biết tôi đang buồn và muốn lỡ lời an ủi. Ba cháu vẫn là một người luôn đối xử tốt với nhân viên như thế đó. Tuy nhiên, những lời an ủi của ông lúc bấy giờ chẳng lọt vào tai tôi, vì tâm trí tôi đang mãi nghĩ đến vị tôn sư của mình là thầy Lahiri Mahasaya ở Benares. Chúng tôi cùng đi qua một cánh đồng vắng lặng với ánh chiều chưa tắt hẳn đang chiếu vàng trên từng ngọn cỏ. Không ai bảo ai, tự nhiên chúng tôi cùng dừng chân, đứng lặng ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đang trải dài trên đồng cỏ. Ngay lúc ấy, cách chúng tôi không đầy 10 thước, bỗng thình lình xuất hiện thầy Lahiri Mahasaya. Thầy cất giọng ôn hòa, từ tốn nói với cha cháu rằng: "Vahagabati, sao con quá khắt khe với nhân viên của mình đến thế?" Giọng nói của ngài tuy không lớn lắm, nhưng có gì đó rất khác thường và như vang rền khắp chốn. Chúng tôi đứng lặng cả người vì không kịp tỏ ra bất cứ một phản ứng gì. Và ngay khi ấy thì ngài biến mất. Cha cháu còn chưa hiểu gì, trong khi chú quỳ sụp xuống trên bờ cỏ và chắp tay gọi lớn: "Thầy Lahiri Mahasaya, thầy Lahiri Mahasaya tôn kính của con." Khi ấy cha cháu mới biết người vừa hiện ra một cách kỳ diệu trước mặt ông chính là vị thầy tôn kính mà tôi đang mong muốn được đến viếng thăm. Chú Abhinath dừng một chút như để nhớ lại giây phút bàng hoàng kỳ diệu mà một đời người không dễ có mấy lần được trải qua. Rồi chú chậm rãi kể tiếp. Sau khi cha cháu đã bình tĩnh trở lại, ông bảo tôi: "Này Abhinath, chú sẽ được nghỉ phép theo như yêu cầu, và chính tôi cũng sẽ nghỉ phép để cùng đi với chú. Tôi rất muốn được về nương tựa với bậc thầy tôn kính ấy, và tôi cũng muốn mang cả vợ tôi theo nữa. Tôi mong muốn được chú giới thiệu với thầy để ngài thu nhận chúng tôi làm đệ tử." Khi ấy, không chỉ ba cháu là chịu tác động mạnh mẽ từ sự hiện thân của thầy Lahiri Mahasaya, chính tôi cũng thấy tâm linh mình ngập tràn niềm vui sướng và đức tin. Những suy nghĩ mong muốn của tôi đã được Đức Tôn Sư cảm nhận vượt qua không gian xa xôi, và ngài đã đáp lại lời cầu xin của tôi bằng một cách mà tôi không bao giờ ngờ đến. Không hiểu sao, tôi cảm thấy có gì đó rất gần gũi trong chuyện kể của chú Abhinath. Phải chăng những việc như thế này cũng đã từng xảy ra vào một lúc nào đó với tôi từ lâu xa trong tiềm thức? Tôi nôn nóng được nghe chú kể tiếp. Hôm sau, chúng tôi đáp chuyến xe lửa chiều đến Belarus. Tại đây, chúng tôi nghỉ lại một đêm, và qua hôm sau, phải vất vả qua nhiều chặng đường gian khó, có lúc đi ngựa, có lúc đi bộ, mới đến được nơi tịnh thất vắng vẻ của thầy Lahiri Mahasaya. Khi chúng tôi bước vào sảnh đường để chào ngài, ngài vẫn còn đang ngồi trong tư thế kiết giả như lúc thiền định. Ngài nhìn thẳng vào mắt cha cháu và nói: "Vahagabati, sao con quá khắt khe với nhân viên của mình đến thế? Ta rất vui khi thấy con đã đồng ý cho Abinat đến đây và cũng rất vui khi có vợ chồng con cùng đi. Cha cháu đã lặng người đi một lúc, ông đã nghe lại chính xác những lời mà Đức Tôn Sư đã nói với chúng tôi trên cánh đồng. Rõ ràng là với Ngài, khoảng cách không gian có vẻ như không là gì cả. Chú Abinat dừng một chút rồi chậm rãi kể tiếp. Ngay trong lần gặp gỡ ấy, cha mẹ cháu xin quy y và học phép tọa thiền với thầy Lahiri Mahasaya, và cũng từ đó ba cháu và tôi trở nên thân thiết như anh em một nhà, vì chúng tôi đã cùng nhau theo đuổi một lý tưởng tâm linh giống nhau. Tôi còn nhớ thầy Lahiri Mahasaya đã rất chú ý đến cháu ngay từ khi cháu vừa mới sinh ra. Chú tin là đời cháu về sau sẽ có nhiều quan hệ với Ngài. Tuy nhiên, tôi không có đủ may mắn để trực tiếp học đạo với thầy Lahiri Mahasaya ở Benares, vì không bao lâu sau khi tôi chào đời thì thầy đã rời bỏ thế giới này. Điều gắn bó giữa tôi với thầy từ thuở bé là một bức chân dung thầy để lại, và hoàn cảnh ra đời của bức chân dung này cũng thật kỳ bí, không thua kém bất cứ câu chuyện kỳ bí nào về các bậc minh sư đã chứng ngộ. Bức chân dung được lồng trong một khung gỗ chạm trổ rất đẹp, đặt nghiêm trang trên bàn thờ của gia đình tôi, và được chúng tôi mang theo đến bất cứ thành phố nào mà chúng tôi chuyển đến. Mẹ tôi dâng hương hoa và lễ vái trước di ảnh của thầy mỗi ngày 2 lần sáng chiều đều đặn, với một sự thành khẩn đã tác động không ít đến tâm hồn thuần thành và ngây thơ bé bỏng của tôi. Càng lớn, tôi càng nhận ra là bức chân dung thầy có một ảnh hưởng kỳ diệu đối với tôi. Càng ngày tôi càng nghĩ nhiều về thầy, thậm chí đến cả trong giấc ngủ. Cha tôi dạy cho chúng tôi biết ngồi thiền từ thuở nhỏ, và trong những lần thiền định của tôi, có nhiều khi tôi cảm nhận thầy như là một người sống đang tồn tại trước mắt tôi, không chỉ là một khuôn hình vô tri giác. Và tôi lấy làm lạ khi ra khỏi thiền định lại thấy Ngài chỉ còn là một bức ảnh trong khung gỗ. Tuy nhiên, dần dần tôi có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Ngài mọi lúc, và tôi thường cầu nguyện trước di ảnh mỗi khi tôi thấy mình yếu ớt về tinh thần hoặc gặp phải một khó khăn trở ngại nào cần phải vượt qua. Sư Ấn Độ từ ngàn xưa đã từng nổi tiếng với những bậc minh sư ẩn mình trên dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Như một truyền thống nối tiếp qua bao đời, những chuyến đi gian nan để tầm sư học đạo trên vùng núi rừng hoang vắng, có khi sơ suất phải bỏ mình, hoàn toàn không phải là điều gì xa lạ đối với người dân Ấn. Và chính những thế hệ truyền nối nhau theo cách này đã giữ gìn cho Ấn Độ một nền văn hóa cao cả đặc thù mà không đâu khác trên thế giới này có được. Nền văn hóa đó được gây dựng trên nền tảng của sự chứng nghiệm tâm linh, thay vì là bằng vào những công thức khoa học do lý trí con người sản sinh ra. Và kỳ diệu thay, những chứng nghiệm tâm linh này được tiếp nối không qua một sự truyền dạy trực tiếp nào, mà là thành quả đạt được bằng vào những cố gắng tự thân của mỗi người học đạo, với vị thầy chỉ đóng vai trò như là một người dẫn dắt chỉ đường. Khi tôi nhớ lại những ký ức mơ hồ từ thời thơ ấu, tôi dường như cảm thấy phảng phất đâu đó hình bóng của những cảnh núi rừng hoang vu lạnh giá. Tôi như mơ hồ thấy mình đã từng sống ở đâu đó trên dãy núi tuyết ngàn đời hùng vĩ của xứ Ấn, với những khát vọng mà ở tuổi thiếu niên tôi không thể hiểu được là gì, nhưng vẫn âm ỉ và cháy bỏng trong tôi mỗi khi có điều gì gợi đến. Và việc chiêm ngưỡng bức chân dung màu nhiệm của thầy Lahiri Mahasaya dần dần trở thành một trong những sợi dây nối kết tôi với ký ức xa xăm mờ nhạt của chính mình. Thầy Lahiri Mahasaya bình sinh không cho phép ai chụp ảnh Ngài. Tuy nhiên, việc Ngài có quá nhiều đệ tử đã làm cho không ít kẻ chú ý đến, và họ rất muốn có những bức ảnh của Ngài. Mặc dù đó cũng là một ý tốt để người ta có thể chiêm ngưỡng và nhớ đến những khi không được có mặt bên Ngài, nhưng chưa có ai đã từng làm được điều đó. Người ta chụp rất nhiều những bức ảnh Ngài ngồi giữa các đệ tử vây quanh, để rồi vô cùng kinh ngạc khi nhìn vào ảnh và chỉ thấy chỗ ngồi của Ngài trống không, như không có ai đã từng ngồi nơi ấy. Và điều này đã gợi lên rất nhiều lời bàn tán xôn xao về những điều kỳ diệu khác nữa xoay quanh cuộc sống của Ngài. Ngày kia, một đệ tử của Ngài là Ganga Dhabhabhu, cũng là một nhà nhiếp ảnh có tài, quyết tâm chụp cho bằng được một bức chân dung của Ngài. Vào buổi sáng, khi thầy Lahiri Mahasaya đang ngồi thiền trên một chiếc ghế dài, phía sau là một tấm bình phong, ông này bất thần xuất hiện với máy ảnh trên tay và chụp luôn một loạt đến 12 kiểu ảnh. Thàn ôi, khi ông ta hăm hở rửa hình ra, thì chỉ thấy có chiếc ghế trống không và tấm bình phong phía sau. Ngoài ra, không còn gì khác. Kinh sợ và xấu hổ vì việc cãi lời thầy của ông đã không mang lại kết quả gì, ông liền tìm đến quỳ trước tôn sư để xin sám hối. Ngài từ tốn bảo ông: "Con đã đến đây với ta để cầu tìm một tinh thần giác ngộ. Con có thể nào chụp ảnh cái tinh thần giác ngộ ấy được sao?" "Bạch thầy, con biết là không thể được, nhưng mong thầy từ bi cho chúng con một di ảnh thân xác phàm tục mà người đang sử dụng." Thầy Lahiri Mahasaya cười hiền hòa và nói: "Thôi được, như vậy con hãy trở lại đây vào sáng ngày mai, ta sẽ cho con chụp một bức ảnh." Và như vậy là bức chân dung duy nhất của thầy Lahiri Mahasaya ở Benares được ra đời. Từ đó về sau, không ai chụp được bất cứ một tấm ảnh nào khác của Ngài nữa. Năm tôi lên 8 tuổi, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra, khiến cho từ đó về sau, tôi càng thêm gắn bó với bức di ảnh của thầy Lahiri Mahasaya. Vào năm ấy, tôi mắc phải một chứng bệnh hiểm nghèo mà các thầy thuốc đều đã lắc đầu bó tay, không sao chữa khỏi. Tôi nằm liệt giường, chỉ còn cử động được hai tròng mắt đờ đẫn để biểu lộ là mình còn sống. Mẹ tôi mang bức chân dung thầy Lahiri Mahasaya treo trên tường, nơi chỗ tầm mắt tôi nhìn đến. Mẹ ngồi bên giường tôi và bảo: "Con hãy quỳ gối trước mặt Ngài trong tư tưởng của con và chiêm ngưỡng Ngài với tất cả lòng thành. Ngài sẽ cứu con thoát khỏi bệnh tật." Niềm tin nơi đấng tôn sư và tình mẫu tử sâu đậm đã khiến cho mẹ tôi xác quyết được điều ấy. Người tin tưởng chắc chắn, không chút nghi ngờ gì về những lời người đã nói với tôi. Và niềm tin ấy như truyền thêm một sức mạnh kỳ lạ vào tư tưởng vốn yếu ớt đi vì bệnh hoạn của tôi. Tôi nhìn lên bức chân dung và để hết tâm trí vào việc chiêm ngưỡng cầu nguyện. Đột nhiên, một vầng ánh sáng rạng ngời tỏa ra, bao phủ lấy tôi và lan tỏa khắp căn phòng. Cảm giác uể oải mệt nhọc vì bệnh tật trong người tôi cũng bất chợt tiêu tan không còn nữa. Tôi nghiêng mình nắm lấy bàn tay mẹ tôi để tỏ cho người biết là tôi được cứu thoát khỏi căn bệnh nguy kịch nhờ nơi đức tin không lay chuyển của người. Tôi biết là mẹ tôi cũng cảm nhận được ánh sáng kỳ diệu tỏa ra vào lúc đó, vì tôi thấy người quỳ xuống, chắp hai tay và khấn nguyện thành lời: "Lạy đức tôn sư cao cả, con xin tạ ơn Ngài đã ban ân huệ cứu sống con của con." Và từ sau lần vượt qua căn bệnh hiểm nghèo đó, dường như số phận cuộc đời tôi đã được định đoạt, bởi vì không một tài sản thế gian nào còn có ý nghĩa đối với tôi. Tôi đã xác định mình sẽ theo con đường soi sáng tâm linh, và dù sớm hay muộn, tôi vẫn chắc chắn mình sẽ trở thành một tu sĩ. Sau khi tôi đã hồi phục sức khỏe, tôi càng thấy sùng kính bức chân dung thầy Lahiri Mahasaya như chính những gì tôi được nghe kể về cuộc đời của Ngài. Việc tôi thoát chết một cách kỳ diệu cũng làm cho các thầy thuốc của gia đình tôi vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngoài điều đó ra, nó còn để lại cho tôi những thứ khác đáng nói hơn nhiều. Từ sau lần ấy, mỗi khi tôi chiêm ngưỡng bức chân dung, tôi hoàn toàn tin tưởng là tôi đang chiêm ngưỡng chính thầy Lahiri Mahasaya, mà không một trở lực không gian hoặc thời gian nào còn có thể ngăn cách được giữa ngài với tôi. Tôi thường cảm nhận được ánh hào quang rạng ngời tỏa ra và bao quanh tôi trong những lần tôi tọa thiền và suy nghĩ đến ngài. Lâu dần, trong vùng hào quang ấy, có khi tôi nhìn thấy hình ảnh của nhiều vị tu sĩ mà có vẻ như là tôi đã từng quen biết. Các ngài đều xuất hiện lặng lẽ trong tư thế thiền định, và khi nhìn thấy các ngài, tôi nghe như tự trong tiềm thức mình dấy lên một khát vọng không sao kiềm chế được, niềm khao khát muốn dâng hiến trọn cuộc đời mình cho việc tầm sư học đạo. Sau mỗi cơn thiền định đạt đến những hình ảnh kỳ diệu ấy, tôi thấy trong lòng khoan khoái và tràn đầy một niềm vui khó tả. Những khi ấy, tôi thấy cuộc đời mình tràn ngập hạnh phúc, an lạc vô biên, và tưởng chừng như không một tai ương trở ngại nào có thể làm cho tôi nhũn lòng thoái chí được. Đời sống tâm linh khởi đầu rất sớm của tôi còn được ghi dấu bằng một kỷ niệm rất khó quên, bởi vì nó còn để lại một vết sẹo trên cánh tay tôi. Buổi sáng hôm ấy, tôi và chị Uma cùng ngồi chơi dưới một tán cây sung rất to, với những con két đậu trên cành cây, mổ vào những trái sung chín đỏ và kêu inh tai. Chị Uma rên rỉ vì một mụn nhọt ở dưới chân và dùng thuốc xoa bóp vào chỗ đau. Tôi đến bên chị và cũng lấy một chút thuốc xoa vào cánh tay mình. Chị tôi cười hỏi, em không bị mụn nhọt xoa thuốc vào làm chi? Tôi cũng cười và nói một cách đùa cợt, rồi ngày mai em cũng sẽ có một mụn nhọt trên tay này đấy. Chị tôi bỗng nổi cáu một cách bất ngờ và mắng tôi, đồ nói láo. Tôi thấy lòng tự ái bị chạm vào, liền nghiêm nét mặt trả lời, vẫn còn chưa đến ngày mai, chị không được quyền mắng em như vậy, rồi sáng mai chị sẽ thấy mọi việc đúng như lời em nói. Chị Uma càng thêm bực dọc và mắng tôi bằng những lời nặng nề hơn. Không hiểu sao lúc đó tôi cũng không kiềm được một cơn giận dữ kịch liệt và buột miệng nói ra những lời đanh thép, chắc chắn như không thể nào sai khác được. Này chị Uma, vì đây là mong muốn của tôi, chị hãy nghe cho rõ đây. Trước buổi sáng ngày mai, trên cánh tay này của tôi sẽ có một mụn nhọt, và mụn nhọt của chị sẽ lớn lên gấp đôi. Lẽ tất nhiên, chị Uma không thèm đến xẻ gì đến lời nói ấy, và giận dữ bỏ đi. Cho đến sáng hôm sau, trên cánh tay tôi quả thật mọc lên một mụn nhọt, và mụn nhọt của chị Uma thì sưng tấy lên thật dễ sợ. Nhưng chị Uma không sợ hãi vì cái mụn nhọt, mà là vì sự ứng nghiệm dị thường của lời tuyên bố như một sự nguyền rủa của tôi. Chị run rẩy chạy đi tìm mẹ tôi và nói, mẹ ơi, em Mukunda hóa thành phù thủy rồi. Và chị kể cho mẹ nghe chuyện của chúng tôi hôm qua. Mẹ tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như bà tin và hiểu được điều đó. Bà nghiêm khắc nói với tôi, Mukunda, con không được dùng ý chí của mình để nghĩ đến hoặc mong ước những chuyện chẳng lành. Tôi rất hối hận và ghi nhớ lời dạy của mẹ từ đó cho đến mãi mãi về sau. Cái mụn nhọt của tôi sau đó phải đi mổ và để lại một vết sẹo trên tay tôi như một lời nhắc nhở điều không hay mà tôi đã mắc phải. Và phải lâu lắm sau này tôi mới hiểu được rằng những chú thuật được đọc lên với sự tập trung ý chí cao độ có thể có những quyền năng mạnh mẽ mà người ta không sao lường hết được. Và người ta cũng có thể vận dụng những quyền năng ấy như một sức mạnh chính đáng để giúp mình vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Thời gian sau, gia đình tôi chuyển đến Lahore, thuộc tỉnh Punjab. Cha tôi cho đặt một trang thờ nhỏ ngoài hiên nhà, ở tầng trên, để thờ Đức Phật Bà Quán Âm. Không hiểu sao tôi có một niềm tin chắc chắn rằng, đứng trước bàn thờ nhỏ này, mọi điều cầu nguyện của tôi đều sẽ được ứng nghiệm. Hôm đó, tôi và chị Uma cùng đứng chơi trước hiên nhà ở tầng trên. Chúng tôi nhìn xuống thấy có hai con diều giấy của ai đó thả chơi, đang vờn bay trên mái nhà, ở phía bên kia đường. Chị Uma nhìn vẻ mặt suy tư của tôi và nói đùa, hôm nay trông em có vẻ giống như một nhà hiền triết, em đang nghĩ gì thế? Tôi đáp lời chị, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào khoảng không xa xăm. Em đang nghĩ đến tấm lòng bao dung vô hạn của Đức Phật Bà Quan Âm. Ngài lắng nghe và đáp ứng mọi lời cầu nguyện của chúng sinh. Chỉ tôi không hiểu vấn đề một cách nghiêm chỉnh như tôi, nên nói với giọng đùa cợt. Không hiểu ngài có tốt bụng đến mức có thể ban cho em con diều giấy kia không nhỉ? Tại sao lại không chứ? Và tôi bắt đầu cầu nguyện Phật Bà Quán Âm hãy mang con diều giấy kia đến cho tôi. Ở Ấn Độ, thả diều giấy là một trò chơi được ưa thích. Những người chơi diều được quyền tìm cách cắt đứt dây diều của người khác như một phần hào hứng của cuộc chơi. Khi con diều đứt dây, một cuộc rượt đuổi sôi nổi sẽ diễn ra, vì nó sẽ thuộc bất cứ ai nhặt được khi rơi xuống. Chúng tôi đang đứng trên bao lớn của tầng trên nhà, nên dĩ nhiên là không thể tham gia cuộc rượt đuổi như những người khác đang ở dưới đường phố. Những người chơi diều ở dưới kia đã bắt đầu cuộc chơi. Chỉ trong chốc lát, một trong hai con diều đã bị cắt đứt dây và lảo đảo trên khoảng không. Khi con diều lượn ngang gần chỗ tôi đứng, gió bỗng nhiên ngừng thổi trong một lúc và cánh diều rơi thẳng xuống. Sợi dây bị đứt của nó vướng quanh một cây xương rồng trên sân thượng của nhà bên cạnh, và nó bị giữ lại không bay tới được nữa. Đảo nhẹ một vòng, rồi rơi xuống ngay trước mặt tôi. Tôi đưa tay nắm lấy sợi dây, giật nhẹ cho nó đứt khỏi cây xương rồng, và cầm lấy con diều đưa cho chị Uma. Chị nói một cách ương ngạnh: "Chỉ là một sự tình cờ thôi. Nếu lời cầu nguyện của em có thể lấy được cả con diều còn lại kia nữa thì chị mới tin." Tuy chị nói vậy, nhưng ánh mắt chị lộ rõ sự ngạc nhiên, và tôi biết là lòng chị không nghĩ thế. Tôi tiếp tục cầu nguyện với Phật Bà Quán Âm để ngài ban cho tôi con diều còn lại, với một niềm tin chắc chắn là điều ấy sẽ được ngài đáp ứng. Một lát sau, con diều lại bị một người chơi cắt đứt dây. Khi nó đảo lượn trên không, tôi cảm nhận được ánh mắt hồi hộp của chị Uma dán chặt vào nó. Và kỳ lạ thay, nó gần như theo đúng lộ trình của con diều bạn ấy, cũng quấn nhánh dương rồng và rơi xuống trước mặt tôi. Tôi lại giật đứt sợi dây và đưa nó cho chị Uma. Chị lẩm bẩm như không còn biết có tôi đang đứng đó. Cặp mắt chị nhìn chăm chăm vào pho tượng Phật Bà Quán Âm trên trang thờ nhỏ. Lạ thật, lạ thật. Đức Phật Bà đã nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của em. Chị không thể hiểu nổi chuyện này. Và chị hối hả chạy đi như để tránh né sự thật mà chị không sao hiểu nổi ấy. Các bậc chân sư, Yogi Ấn Độ, chương 2, món linh phù. Sau 3 năm làm việc tại Lahore, cha tôi thuyên chuyển về Bareilly, thuộc miền Bắc Ấn. Khi ấy, mẹ tôi đang ở tại Calcutta để lo chuẩn bị việc hôn lễ cho anh cả tôi là Ananta. Việc lập gia đình của anh cả tôi là điều mong ước lớn nhất của mẹ, và đây cũng là điều rất tự nhiên đối với mọi phụ nữ Ấn Độ, luôn mong mỏi việc nối tiếp dòng tộc gia đình được đảm bảo. Vào thời điểm ấy, tôi đã từng được chứng kiến hai cuộc hôn lễ tưng bừng, rực rỡ của hai chị tôi là Roma và Uma. Nhưng anh Ananta là con trai và là con cả trong nhà, nên mọi việc sẽ được chuẩn bị rất linh đình và long trọng. Gia đình tôi khi ấy vừa mua thêm được một căn nhà rộng rãi và đầy đủ tiện nghi ở số 50 đường Amher. Mẹ tôi mời những vị khách từ xa đến và sắp xếp cho họ trú ngụ tại đây trong thời gian cử hành hôn lễ. Mặt khác, mẹ cũng đã lo đủ mọi việc cần thiết cho đám cưới, thức ăn đầy đủ và đều thuộc loại thượng hảo hạng. Kiệu cưới lót bằng vải lụa thêu, trên đó anh tôi được ngồi lên và đưa đi một cách long trọng đến nhà cô dâu. Rất nhiều đèn lồng có phết giấy màu sặc sỡ, những con lạc đà và voi bằng giấy nhồi cứng thật đẹp. Có cả các ban nhạc Ấn Độ và ban nhạc phương Tây, những chú hề giúp vui, những tăng sĩ để cử hành các nghi lễ tôn giáo theo truyền thống. Cha tôi và tôi là những người duy nhất còn ở Bareilly, chưa đến nơi cử hành lễ cưới, và chúng tôi cũng đã sắp xếp để chuẩn bị lên đường. Tuy nhiên, còn cách ngày đi mấy hôm, thì tôi được báo trước một sự chẳng lành bằng vào linh cảm lạ thường của mình. Vào lúc nửa đêm, tôi đang ngủ gần giường của cha tôi, thì nghe có tiếng động rất khẽ, vừa đủ để làm tôi thức giấc. Cửa mùng rung nhẹ, rồi được vén lên và tôi nhìn thấy mẹ tôi. Người nói với tôi bằng giọng rất khẽ. Gọi cha con dậy, và hãy đi chuyến xe lửa đầu tiên lúc 4 giờ sáng, nếu còn muốn nhìn mặt mẹ lần cuối. Rồi hình ảnh mẹ tôi hơi rung lên và biến mất. Tôi vùng dậy nhảy xuống giường hét lên. Cha ơi, mẹ con đang hấp hối. Cha tôi thức giấc vì tiếng la hét của tôi, người vỗ về trấn an nỗi sợ của tôi bằng những lời thật êm dịu. Nhưng tôi biết, lòng người cũng đang run rẩy lo lắng không kém gì tôi. Con ơi, mẹ con vẫn đang khỏe mạnh kia mà, đó chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ mà thôi. Nếu như hôm nay có tin tức gì, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được bức điện từ Calcutta. Mẹ đau nặng, đám cưới tạm hoãn lại, hãy đến ngay. Chúng tôi lên đường ngay. Trên đường đi, chúng tôi gặp người cậu tôi khi xe lửa dừng ở một nhà ga lớn. Tâm trạng tôi lúc ấy ngập tràn sự đau khổ, linh tính cho tôi biết chắc rằng tôi đã không còn mẹ nữa. Mẹ là người duy nhất trên đời này có thể thấu hiểu lòng tôi. Đôi mắt mẹ là nguồn an ủi vô biên những khi tôi đau buồn. Nhưng lúc này đây, khi tôi đau khổ đến mức chưa từng có trong cuộc đời, thì đôi mắt ấy sẽ không còn nhìn tôi được nữa. Tình thương của mẹ đâu mấp tôi trong suốt thời thơ ấu, giờ đây đã bỏ rơi tôi lại giữa cuộc đời, khi tôi chưa tìm được một chỗ nương tựa nào khác. Tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu tôi lên tiếng hỏi cha tôi. Chị còn sống chăng? Tất nhiên là nhà tôi vẫn còn sống. Tôi thì hoàn toàn không tin vào lời nói quả quyết của cha tôi, và cậu tôi như đọc được ý nghĩ ấy của tôi qua ánh mắt. Và chúng tôi đến Calcutta chỉ vừa vặn để chứng kiến cái chết của mẹ tôi. Ngày khi ấy, sự sống đối với tôi dường như không còn một chút ý nghĩa nào. Sự đau buồn xâm chiếm cả tâm hồn tôi, và thậm chí phải mất nhiều năm sau nữa, tôi mới có thể lấy lại được tâm trạng cân bằng của cuộc sống bình thường như trước đó. Trong những ngày sau đó, tôi sống trong một tâm trạng tột cùng của sự đau khổ, và trong lúc tưởng như hoàn toàn tuyệt vọng ấy, tôi chợt thấy mình cần phải quay về nương tựa, nơi đức tin mà chính mẹ tôi là người trước đây đã từng vun đắp cho tôi. Trong một giấc mơ nữa, những ngày đau đớn này, tôi nghe thấy tiếng an ủi của mẹ như vọng về từ một cõi xa xăm vô định. Này con yêu, chính ta đã săn sóc nuôi dưỡng con từ đời này sang đời khác, đã dành cho con tình thương qua hiện thân của vô số những người mẹ đã từng sinh ra và nuôi nấng con trên thế gian này. Ta sẽ không hề mất đi vĩnh viễn như con tưởng. Con sẽ nhìn thấy ta trong ánh mắt dịu hiền của muôn ngàn người mẹ khác vẫn đang âm thầm nuôi nấng con cái họ. Sau lễ hỏa táng mẹ, tôi và cha tôi trở lại Bareilly. Từ đó, mỗi buổi sáng tôi đều dậy sớm, ra trước nhà và đến dưới tán cây xeo ly rất to có đầy hoa trắng. Tôi đứng đó, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của những cành hoa xeo ly trắng tinh, trên nền cỏ xanh tươi, còn ướt đẫm sương sớm. Trước khi ánh mặt trời rạng chiếu, tôi thường nhìn thấy một thứ ánh sáng huyền diệu khác tỏa lan trong vùng, cảnh vật yên tĩnh và tràn đầy sức sống sau một đêm yên giấc. Và lòng tôi, trong những lúc ấy cũng tràn dâng một thứ nhựa sống mãnh liệt, một sự khao khát cầu tìm chân lý, như thúc giục tôi lên đường, tìm đến dãy núi Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ đầy tuyết phủ mà giờ đây đã quá quen thuộc với tôi trong những giấc mơ dài. Một lần, có người anh họ của tôi vừa đi du lịch trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn trở về. Anh đến chơi và kể cho chúng tôi nghe về những núi non trùng điệp, những hang động kỳ bí mà anh đã có dịp tham quan. Cùng với những vị ẩn tu hầu như không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, Tôi say sưa lắng nghe những gì anh kể lại và nghe bầu máu nóng trong người như sục sôi lên với ý tưởng là có một ngày nhất định tôi phải đến được tận nơi ấy để chiêm bái. Tôi rủ một người bạn, Nadawaka Prasad, lúc ấy đang trọ ở nhà tôi. Chúng ta hãy cùng đi lên núi Hy Mã Lạp Sơn. Anh chàng này chẳng những không chịu cùng đi, mà còn đem sự việc tiết lộ với anh cả tôi là Ananta, khi anh tôi vừa đến thăm cha tôi và còn đang lưu lại đó. Anh Ananta có vẻ không coi trọng ý tưởng táo bạo của tôi. Anh còn chế giễu tôi rằng, áo cà sa vàng của em đâu rồi? Em phải mặc màu áo tu sĩ đó mới thích hợp. Anh không thể nào ngờ được là những lời này tác dụng hoàn toàn ngược lại đối với tôi. Chẳng những tôi không hề cảm thấy bị chế giễu, mà nó còn như đánh thức trong tôi những hình ảnh xa xăm từ tiềm thức. Tôi như đã nhìn thấy mình mặc áo cà sa vàng và lang thang đó đầy trên khắp nước vào một lúc nào đó. Tôi không biết những cảm giác ấy có chính xác hay không, nhưng có một điều hoàn toàn chính xác vào lúc này là tôi thấy quen thuộc đến mức sẵn sàng khoác lấy màu áo tu sĩ mà không một chút ngỡ ngàng ngượng ngập. Một buổi sáng, tôi đang nói chuyện với De Goka. Bỗng dưng tôi cảm thấy lòng sùng kính và đức tin dâng tràn trong tôi, và tôi bắt đầu thuyết giảng thao thao bất tuyệt với người bạn này về tất cả những gì mà cha mẹ đã dạy cho tôi từ thuở nhỏ về một đời sống tâm linh, cả những điều mà tôi chưa từng học qua bao giờ. Mãi về sau này, trong những buổi thuyết giảng trước hàng ngàn người nghe, tôi mới nhớ lại và biết rằng đó là buổi thuyết pháp hùng hồn đầu tiên của tôi. Nhưng cảm giác hứng khởi trước một buổi giảng, khi mà đức tin và lòng sùng kính bất chợt dâng tràn, về sau đã trở thành quen thuộc với tôi, nhất là trong những dịp giảng thuyết vô cùng quan trọng. Buổi trưa cùng ngày hôm ấy, tôi lén đi Nainitai, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn. Anh Ananta đuổi theo kịp và bắt tôi phải trở lại Bareilly. Từ đó, tôi chỉ được phép đi xa nhất là đến tán cây xeo ly có hoa trắng ở trước nhà. Và trong những lúc buồn nản vì không thực hiện được ý định, tôi lại càng thấy nhớ mẹ tôi ra giết. Cha tôi không nghĩ đến việc cưới vợ khác sau khi mẹ tôi mất. Ông chấp nhận cảnh gà trống nuôi con trong gần 40 năm trời không một lời than vãn. Ông hiểu được nỗi mất mát lớn lao của gia đình chúng tôi sau khi mẹ mất, và ông muốn bù đắp lại cho anh em chúng tôi. Ông trở nên mềm mỏng, dịu dàng hơn nhiều so với trước kia, và quan tâm lo lắng đến hầu như tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Ông lo xa cho chúng tôi có đủ mọi thứ cần thiết trong cuộc sống. Ông cũng chăm chút cho đến những bữa ăn hàng ngày của chúng tôi. Về phần ông, ngoài giờ làm việc, ông dành trọn thời gian cho việc thực hành công phu thiền định và không bao giờ nghĩ đến bất cứ thú vui chơi nào cả. Mãi về sau này, tôi có ý định muốn thuê một cô giúp việc người Anh để coi sóc việc nhà và giúp ông được thoải mái đôi chút. Cha tôi lắc đầu rất cương quyết về việc này. Ông nói, từ khi mẹ con mất, cha xem như chỉ còn có các con mà thôi. Cha không thể nhận sự săn sóc của bất cứ người đàn bà nào khác ngoài mẹ con trước đây. Hơn một năm sau khi mẹ tôi mất, nói chính xác là 14 tháng, tôi mới nhận được một lời di chúc mà mẹ tôi để lại cho tôi. Tuy nhiên, sự chậm trễ này phần nào cũng là ý muốn của mẹ tôi. Vào lúc mẹ tôi hấp hối, anh Ananta có mặt bên giường bệnh và đã nghe những lời chăn trối cuối cùng của mẹ. Mẹ có những lời dành cho tôi, nhưng dặn anh là chỉ cho tôi biết sau khi mẹ mất được một năm. Anh tôi đã cố trì hoãn thêm thời gian đó. Nhưng rồi khi anh sắp rời Bareilly để về Calcutta cưới vợ, tất nhiên là người vợ mà mẹ đã chọn cho anh trước đây, thì anh không còn trì hoãn thêm được nữa. Một buổi chiều anh tìm đến tôi. Mukunda, có đôi điều anh vẫn băn khoăn, không biết có nên cho em biết hay chăng, nhưng chắc chắn nó sẽ làm em ngạc nhiên đấy. Rồi anh nhỏ giọng đi với vẻ cảm thông mà tôi chưa từng thấy ở anh. Anh sợ rằng nếu cho em biết điều này sớm hơn, có lẽ em lại càng nôn nóng bỏ nhà ra đi xuất gia. Nhưng cuối cùng thì anh cũng thấy rõ lý tưởng thiêng liêng ấy không thể nào dập tắt được trong em. Nên khi ngăn cản việc lên núi Mã Lạp Sơn và đưa em trở về, anh quyết định phải cho em biết ngay những lời chăn trối cuối cùng của mẹ. Anh đưa cho tôi một hộp nhỏ và nói: đây là những lời dặn dò mẹ để lại cho em. Mẹ đã dặn anh chỉ đưa cho em sau khi mẹ mất được một năm. Anh thú thật là đã trì hoãn việc này vì không muốn thấy em bỏ nhà ra đi. Anh nói câu này mà rưng rưng nước mắt. Tôi mở cái hộp, trong đó là bức thư mà mẹ tôi để lại cho riêng tôi. Mukunda của mẹ, đây là những lời chúc phước lành cuối cùng của mẹ để gửi đến cho con. Vì mẹ sẽ không còn ở bên con trên thế gian này nữa, nên mẹ cần phải cho con biết về những sự kiện lạ thường xảy ra ngay sau khi con chào đời. Số phận của con đã được báo trước cho mẹ biết từ ngay lần đầu tiên mẹ bế con đến gặp thầy Lahiri Mahasaya ở Belaret, khi con chỉ là một hài nhi bé bỏng. Khi ấy, Đức Tôn Sư đang tọa thiền trong sảnh đường với rất đông môn đồ yên lặng vây quanh. Khi mẹ đến đã không còn một chỗ trống nào bên trong để có thể nhìn thấy được ngài. Mẹ đành bế con đứng tận ngoài xa, trong một góc nhỏ khuất sau nhiều người khác. Mẹ âm thầm cầu nguyện Đức Tôn Sư, mong rằng ngài sẽ biết được sự hiện diện của mẹ con ta và ban lời chúc phúc đầu đời cho con. Bỗng nhiên, thầy Lahiri Mahasaya mở mắt ra khỏi cơn thiền định. Thầy gọi một đệ tử và bảo người này gọi mẹ đến trước ngài. Đám đông môn đồ đều kinh ngạc vì từ chỗ ngồi của ngài không thể nào nhìn thấy mẹ con ta tận ngoài xa và khuất sau rất nhiều người. Mọi người rẽ ra nhường chỗ cho mẹ bế con đến trước tôn sư. Mẹ quỳ xuống và tôn sư đón lấy con, đặt trên gối ngài, rồi đặt tay lên trán con như một dấu hiệu ban ân huệ tâm linh. Ngài nói: này hiền mẫu, đứa con này sẽ trở thành một tăng sĩ và sẽ cứu vớt rất nhiều người trên thế gian. Khi ấy lòng mẹ tràn ngập niềm vui sướng. Đức Tôn Sư đã nghe được lời cầu nguyện của mẹ. Ngài cũng thấy được tiền đồ tươi sáng của con. Một lần khi con còn chưa sinh ra, ngài có nói trước với mẹ là về sau con chắc chắn sẽ đi theo con đường của ngài. Và khi gia đình ta đến ở lại Lahore, một sự kiện khác nữa đã xảy ra, xác nhận chắc chắn hơn nữa niềm tin của mẹ về con đường mà con sẽ theo đuổi sau này. Trong di chúc tối hậu này, mẹ muốn kể hết cho con nghe, để con có thể hiểu được mẹ kỳ vọng biết bao nhiêu về con. Một buổi sáng, người giúp việc tìm mẹ và nói: thưa bà, có một vị tu sĩ ghé lại và nói muốn được gặp mẹ của Mukunda. Cách nói lạ thường ấy làm mẹ ngạc nhiên, vội vã ra gặp người ấy. Khi đứng trước mặt người, mẹ liền có ngay cảm giác là đang đối diện với một vị sứ giả của thiêng liêng. Người nói: này hiền mẫu, tôn sư muốn cho bà biết rằng kiếp sống hiện tại của bà sắp hết và cơn bệnh sắp tới đây của bà sẽ là cơn bệnh cuối cùng. Khi nghe thế, lòng mẹ không hề cảm thấy sợ hãi, mà trái lại còn dâng lên một niềm phúc lạc an tịnh lạ thường. Mẹ chăm chú lắng nghe lời người nói tiếp: bà sẽ được giữ một món linh phù bằng bạc. Bà sẽ không nhận nó theo một cách thông thường, mà nó sẽ tự đến với bà trong buổi tọa thiền ngày mai. Bà sẽ được giữ nó cho đến lúc chết và hãy giao nó cho người con cả, yêu cầu anh ta giữ nó trong một năm, và sau đó phải giao lại cho Mukunda, em trai của mình. Người này rồi sẽ từ bỏ thế gian để xuất gia học đạo, và linh phù sẽ tự rời bỏ anh ta vào lúc nó không còn cần thiết nữa. Sau đó mẹ cúng dường cho vị tu sĩ ấy một khoản tiền, nhưng người từ chối không nhận và ra đi ngay. Chiều hôm sau, trong khi mẹ đang ngồi thiền, quả nhiên có một linh phù bằng bạc tự nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay mẹ. Mẹ nhận ra vật ấy lúc nó vừa xuất hiện nhờ vào một cảm giác lành lạnh trong tay. Mẹ đã vâng lời tôn sư giữ nó cẩn thận cho đến lúc này. Nay mẹ giao cho anh cả con, và cùng với lời di chúc này, anh con sẽ giao lại cho con vào lúc thích hợp. Con không nên buồn thương nhiều về việc mẹ không còn bên con nữa. Đức Phật sẽ che chở mãi mãi cho mẹ, và mẹ cũng cầu xin Ngài che chở mãi mãi cho con yêu của mẹ. Món linh phủ là một vật nhỏ hình tròn bằng bạc, trên có khắc những chữ phản cổ nhỏ li ti. Tôi có cảm giác vô cùng quen thuộc với nó, như đã được biết nó từ lâu rồi. Khi tôi cầm linh phủ ấy trong tay, trong trí tôi chợt lóe lên những tia sáng kỳ lạ soi rọi vào tận trong sâu thẳm của tiềm thức, khiến cho tôi mơ hồ nhớ lại những hình ảnh xa xăm từ những tiền kiếp lâu xa vô tận. Tôi biết rằng món linh phủ này hẳn đã theo tôi qua nhiều đời sống trước đây, gắn bó với những thăng trầm trên đường học đạo của tôi, nên giờ đây nhân duyên mới đưa đẩy nó đến cùng tôi trong giờ phút này. Và tôi biết thời điểm ra đi của tôi chắc hẳn đã đến gần. Món linh phủ đã giúp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh từ khi tôi được mang nó trên người. Về sau nó đã biến mất vào những giờ phút tưởng chừng như cực kỳ đau khổ đối với tôi, để rồi mở đầu cho việc tôi gặp gỡ bậc chân sư truyền đạo như thế nào, tôi sẽ có dịp trình bày trong một số chương sách khác. Nhưng người thiếu niên đã từng thất bại với ý tưởng táo bạo một mình lên Hy Mã Lạp Sơn, giờ đây sẽ đi xa hơn nhiều với sự phụ trợ của món linh vật huyền bí cổ xưa này. Các bậc chân sư yogi Ấn Độ. Chương 3. Phép phân thân. Cha tôi đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi về một chuyến du lịch Benares, sau khi tôi đoán chắc với người là sẽ ra đi và trở về mà không gây bất cứ sự rắc rối, phiền toái nào. Cha tôi không ngăn cản lòng ham thích đi du lịch vì ông làm việc trong công ty đường sắt, nên chúng tôi luôn có nhiều thuận lợi cho việc đi đó đi đây. Ngay từ thuở nhỏ, tôi cũng đã từng được tham gia nhiều chuyến hành hương xa xôi với vé tàu hạng nhất mà cho tôi có được một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng thường có những chuyến du lịch các thành phố lớn, các danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, những chuyến đi ấy bao giờ cũng thuận tiện dễ dàng và bao giờ cũng có người lớn đi kèm. Nhưng lần này thì không. Hôm sau, cha tôi gọi tôi đến và đưa cho tôi vé xe lửa đi Belarus, một số tiền và hai bức thư. Người dặn dò tôi: cha có một công việc cần trao đổi với người bạn là ông Kedanath ở Belarus qua bức thư này. Cha đã mất địa chỉ của ông, nhưng con có thể chuyển thư cho ông ta qua trung gian một người khác là Đại Đức Pranaba. Vị tu sĩ này là bạn đồng môn với cha và có nhiều điều rất đáng cho con học hỏi. Đây là thư giới thiệu của cha, con hãy mang theo đến chỗ của ông ấy. Và như thế là tôi khăn gói lên đường đi Benares với nhiệt tình cháy bỏng của tuổi trẻ. Tại Benares, tôi không khó khăn lắm trong việc tìm đến Đại Đức Pranaba. Cửa vào đã mở sẵn, có vẻ như đang đợi khách. Một người có thân hình vạm vỡ, chỉ vận duy nhất một tấm chăn quang hồng để mình trần, đang ngồi kiết già trên một bậc thềm khá cao trong phòng khách. Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy ngay nụ cười an lạc nở trên khuôn mặt người, râu tóc đều cạo sạch. Đại Đức đón tiếp tôi với vẻ vô cùng niềm nở. Người chào hỏi bằng một lời chúc phúc cho tôi: sự an ổn đến cùng với con. Tôi quỳ xuống và đáp lời ngài, trong khi sờ nhẹ lên hai bàn chân theo như phong tục của nơi đây. Bạch Đại Đức, ngài có phải là Đại Đức Pranaba? Ngài gật đầu và nhoẻn cười. còn con là con trai của Baha Bhagati. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì tôi chưa giới thiệu về mình, cũng chưa đưa cho ngài lá thư của cha tôi. Tuy đã thấy rõ là không cần thiết nữa, nhưng tôi vẫn lấy trong túi ra hai bức thư và đưa cho ngài. Chưa xem thư, ngài đã nói nhỏ nhẹ. À vâng, tôi sẽ tìm ông Keda để chuyển bức thư cho cha con. Một lần nữa, vị tu sĩ này lại làm tôi kinh ngạc. Ông có vẻ như đã biết trước hết thảy mọi việc. Hay ông có thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi? Đại đức chậm rãi mở thư xem, rồi ngài nói với tôi. Cha con là một người tốt. Tôi hiện đang nhận được hai phần lương hưu, mà một phần trong đó là nhờ sự giúp đỡ của cha con khi tôi còn làm việc dưới quyền ông ấy. Phần thứ hai là sự hộ trì của chư Phật. Chính nhờ đó mà tôi sống và thực hiện được những điều cần thiết trong đời sống này. Tôi vẫn còn khá ngây thơ để có thể hiểu hết ý nghĩa lời nói này. Tôi hỏi Đại Đức. Bạch ngài, phần lương hưu của công ty đường sắt thì con có thể hiểu được. Còn phần hộ trì của chư Phật, ý ngài muốn nói là thế nào? Phải chăng ngài có thể kiếm được ít nhiều tiền bạc nhờ vào đó? Vị Đại Đức bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Không, tôi muốn nói đến sự an lạc mà tôi có được sau nhiều năm thiền định. Tiền bạc đối với tôi bây giờ chẳng để làm gì nữa cả. Chỉ với những gì hiện có, tôi đã dư sức thỏa mãn những nhu cầu ít ỏi của mình. Sau này rồi con sẽ hiểu ý nghĩa những điều tôi nói hôm nay. Khi ấy Đại Đức bắt đầu ngưng cuộc trò chuyện, sửa lại tư thế ngồi thật ngay ngắn, thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước. Ban đầu, đôi mắt ngài sáng ngời như tỏa ra hai luồng điện sáng, rồi sau đó dần dần trở nên mơ màng, như rơi vào một cõi hư không yên tĩnh khác. Tôi biết ngài đang nhập định, nên cố ngồi yên. Nhưng lòng tôi thấy phân vân và bất ổn. Tôi vẫn chưa kịp nói hết những điều muốn nói với ngài, và cụ thể hơn là ngài vẫn chưa cho tôi biết khi nào sẽ chuyển thư của cha tôi cho ông Keda, hoặc tôi có phải tự tìm đến ông hay chăng. Tôi muốn đảm bảo là phải hoàn thành tốt đẹp lời dặn dò của cha tôi trước khi trở về. Nhưng ngài đã không nói chuyện với tôi nữa mà lặng lẽ nhập định rồi. Để giảm bớt sự bồn chồn trong lòng, tôi đưa mắt nhìn chung quanh phòng. Nhưng căn phòng trống trơn, chẳng có bày biện vật gì khác cả. Cuối cùng mắt tôi dừng lại ở một cuốc gỗ đơn sơ bên dưới chân thềm. Còn không cần phải lo lắng, ông Keda sẽ đến đây trong khoảng nửa giờ nữa thôi. Đại Đức ra khỏi cơn thiền định, ngài nhìn tôi và nói như thể đang đọc thấu suy nghĩ của tôi lúc đó. Nhưng lần này, tôi cho là cũng dễ đoán được, không khó khăn gì lắm. Vẻ bồn chồn của tôi hẳn đã lộ rõ ra nét mặt. Nhưng rồi người lại ngồi yên. Nửa giờ trôi qua, người mở mắt nhìn tôi và nói. Có lẽ ông Kedanhat đã đến trước cửa. Tôi lắng tai nghe, và quả thật có tiếng chân người đang bước lên cầu thang. Đầu óc tôi bấn loạn vì những sự ngạc nhiên dồn dập xảy đến. Làm sao ông Keda biết mà đến đây để gặp tôi? Vị đại đức này không gặp ai khác từ lúc tôi đến đây. Bản thân ông cũng không hề rời khỏi căn phòng này. Cuối cùng tôi kết luận, ông đã tình cờ có một cuộc hẹn trước với ông Kedanhat vào giờ này. Nhưng chuyện tình cờ này cũng thật rất khó tin. Vì thế, tôi nôn nao bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Tôi gặp một người đàn ông, vóc dáng trung bình, thân hình gầy ốm, nước da hơi nhợt nhạt, đang vội vã bước lên cầu thang. Tôi buột miệng hỏi ngay. Thưa ông, có phải ông là ông Kedanhat? Người đàn ông cười thân thiện và đáp lời tôi. Phải. Thế chắc có lẽ em là con trai của Bhagavati, đã đợi tôi ở đây từ sáng. Tôi kinh ngạc, suy luận của tôi về một cuộc hẹn tình cờ đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi đáp. Vâng thưa ông, nhưng ông làm sao biết được mà đến đây gặp cháu? À, tôi được Đại Đức Pranaba báo cho tôi biết và gọi tôi đến đây. Không nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên đến sững sờ của tôi, ông tiếp tục nói huyên thuyên, vì có lẽ ông cũng đang suy nghĩ rất nhiều và muốn bộc lộ ra cùng người khác. Kể cũng thật là khó hiểu, Cách đây khoảng một giờ, Đại Đức đến tìm tôi, khi tôi vừa tắm xong dưới sông Hằng. Tôi không hiểu sao Ngài biết tôi đang ở bờ sông vào lúc đó. Đại Đức bảo tôi, người con trai của bà Hagabati đang đợi anh ở nhà tôi, hãy theo tôi về nhà. Tôi vui vẻ cùng đi với người, nhưng mặc dù tôi mang giày bố loại để đi đường xa, còn Đại Đức thì mang guốc gỗ, tôi vẫn không thể nào theo kịp Ngài. Thấy thế, Ngài dừng lại và hỏi, từ đây đến nhà tôi, anh đi khoảng bao lâu? Tôi đáp,